Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1185, đều phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Sâm đem long huyết giới chỉ hái xuống cất đi. Nếu như cái kia trường sinh đại đế đúng là thiên đế, nhất định nhận ra long đế long huyết giới chỉ. Cùng khô cốt đồng thời đi tới trường sinh đại điện. Hàn Sâm đối với trường sinh đại đế bản thân cũng là thập phân hiếu kỳ. Muốn xem một chút vị này trường sinh đại đế đến cùng hình dạng ra sao. Tình quân cùng quỷ nhãn thú đoàn siêu cấp thần sinh vật đều đã tiến hành đi tới đại điện bên trong. Anh quỷ nhìn thấy Hàn Sâm cùng khô cốt đồng thời đi vào. Nhất thời ánh mắt khẽ biến. Hàn Sâm cười cùng anh quỷ lên tiếng chào hỏi. Ngay bàn tròn phía trước ngồi xuống. Cũng không có lại nhìn hắn. Ngồi xuống sau đó. Hàn Sâm liền hướng bàn tròn chủ vị nhìn sang, nhưng là cũng không có thấy người nào. Vị trí kia vẫn là không. Trường sinh đại đế xem ra còn chưa tới. Bầu không khí có chút ngột ngạt, không có ai nói chuyện. Liền ngay cả bình thường nhỏ nhất sinh động quỷ nhãn thú, lúc này chỗ ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, liền không dám thở mạnh một cái. Tình quân vị trí nhỏ nhất tới gần chủ vị. Lúc này tình quân đồng dạng mặt không hề cảm xúc, ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm chi thời xem ở xem một kẻ đã chết. Hàn Sâm nhưng là không hề để ý, liền ngồi ở chỗ đó chờ đợi trường sinh đại đế đến. Răng rắc, trường sinh đại điện cửa sau bị đẩy ra. Hàn Sâm trong lòng nhất thời căng thẳng, ánh mắt không tự chủ được hướng về đại điện cửa sau phương hướng nhìn sang. Nhìn rõ ràng sau đó, rồi lại là hơi run run. Hàn Sâm tưởng tượng qua vô số trường sinh đại đế hình tượng, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, trường sinh đại đế dĩ nhiên sẽ là một cái chim công dáng dấp quái điểu. Cái kia chim công toàn thân như hoàng kim đúc ra, lông đuôi lên đồ án giống như từng con mắt. Xem ra tức quỷ dị lại mỹ lệ. Trường sinh đại đế không phải đế linh sao? Làm sao sẽ là một cái chim công? Hàn Sâm trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng là nhìn cái kia hoàng kim chim công đi thẳng đến chủ vị bên trên. Sẽ không có sai rồi. Một đám đế linh cùng siêu cấp thần sinh vật chỗ hướng về cái kia hoàng kim chim công cúi đầu hành lễ. Hàn Sâm cũng giống như bọn họ hơi cúi đầu, không còn đến xem cái kia hoàng kim chim công. Chim công ánh mắt ở trên người mọi người quét một lần. Cuối cùng đến Hàn Sâm trên người. Nhưng cũng chỉ là hơi đánh giá một chút. Liền không có lại nhìn hắn. Chim công phát sinh một tiếng kêu to. Tất cả mọi người hướng về nhìn chim công nhìn sang. Đã thấy chim công đã mở ra lông đuôi. Mặt trên rất nhiều hoàng kim mắt bắn ra ánh sáng màu vàng óng. Ở trước mặt mọi người ngưng tụ thành một đạo kim sắc quang ảnh. Ở quang ảnh kia bên trong, nhất thời hiện ra một cái bóng người màu vàng óng, cực kỳ lớn lao trang nghiêm, rồi lại không thấy rõ hắn chân thực hình dạng. Vẻn vẹn chỉ là cái kia một vệt ánh sáng ảnh, lại tựa hồ như tỏa ra làm người khó có thể chống đỡ khí thế khủng bố. Hàn Sâm thấy quang ảnh kia môi động chiến. Tựa hồ là ở đối với một bên tình quân nói cái gì. Nhưng là hắn nhưng liền không hề có một chút nào nghe được âm thanh. Ngay quang ảnh bên cạnh người tình quân đế nhưng là gật đầu liên tục. Tựa hồ là nghe được quang ảnh kia nói. Chờ quang ảnh kia nói xong. Tình quân đế hơi hành lễ. Cung kính nói. Xin nghe đại đế thần dụ. Quang ảnh tựa hồ là tia khẽ gật đầu. Sau đó quang ảnh liền tiêu tan không gặp, chim công cũng thu hồi lông đuôi, kiêu ngạo hai cánh rung lên lại từ cửa sau bay ra ngoài. Chờ cái kia hoàng kim chim công sau khi rời đi, một đám đế linh cùng siêu cấp thần sinh vật đều tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm. Bên trong cung điện bầu không khí mới khôi phục bình thường. Tình quân, trường sinh đại nhân có ra lệnh gì? Thủy mị yêu linh nũng nịu hỏi. Tình quân lạnh nhạt nói. Trường sinh đại nhân đã sắp muốn mở thần môn đăng thiên giai. Lúc này cần đại lượng thiên nguyên quả chế tác đan dược phụ trợ. Để chúng ta tăng nhanh vặt hái thiên nguyên quả tốc độ. Ở trong vòng một tháng cần phải đem còn lại thiên nguyên quả toàn bộ vặt hái xong xuôi. Thời gian một tháng, sẽ có hay không có điểm quá gấp. Còn lại thiên nguyên quả còn có 23 viên. Tính cả mở ra đường nối thời gian. Sợ rằng có chút không quá đủ. Khô Cốt Đế nói rằng, đường nối cũng phải do tự chúng ta đi mở ra. Không thể lại phiền phiền nhiễu nhiễu. Lẽ nào ngươi muốn làm trễ nãi Trường Sinh Đại Nhân mở thần cửa thời gian? Tình Quân nhìn Khô Cốt một chút. Khô Cốt nhất thời thay đổi sắc mặt. Liên Thanh nói không dám. Đây thời gian một tháng. Sở hữu mọi người muốn nghe theo mệnh lệnh của ta lệnh công tác. Nửa bước cũng không cho rời đi. Ai nếu là dám phá hỏng Trường Sinh Đại Nhân đại sự. Đừng trách ta Tình Quân trở mặt vô tình. Tình Quân lãnh khốc nói, ta không tưởng làm hỏng Trường Sinh Đại Nhân đại sự, nhưng là ta mỗi ba ngày chỗ muốn đi ra ngoài ăn một lần hạch đào quả. Nếu không sẽ đối với thân thể có ảnh hưởng rất lớn. Đến thời điểm chỉ sợ cũng không có cách nào tiếp tục công việc. Hàn Sâm nói rằng, Tình Quân mặt không hề cảm xúc nói rằng, sinh mệnh chi thủy như thế có thể để cho ngươi duy trì hiện tại trạng thái. Ngươi không cần đi ra ngoài. Ta đã không có sinh mệnh chi thủy. Hàn Sâm mở ra bàn tay nói rằng, Tình Quân như vậy là đã sớm ngờ tới Hàn Sâm hội có vừa nói như thế. Lấy ra mấy chiếc lọ, cho mỗi người chỗ bắn ra một bình. Sau đó mới nói, mỗi người 10 giọt sinh mệnh chi thủy. Đây là Trường Sinh Đại Nhân cho các vị khen thưởng thêm. Chỉ cần có thể trong vòng một tháng hoàn thành thiên nguyên quả khai thác nhiệm vụ. Sinh mệnh chi thủy khen thưởng cũng sẽ dành cho gấp đôi. Một đám đế linh cùng siêu cấp thần sinh vật đều là vui mừng khôn xiết. Dồn dập cầm sinh mệnh chi thủy trong miệng cảm tạ Trường Sinh Đại Đế. Hàn Sâm cũng chỉ được thu rồi sinh mệnh chi thủy. Cùng Khô Cốt bọn họ đồng thời nghe Tình Quân an bài công việc. Không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi. Hàn Sâm bọn họ trực tiếp liền bị Tình Quân mang theo đi tới thiên nguyên quả bên kia. Bình thường đều là do cùng dị sinh vật cùng dị linh mở ra đường nối. Hiện tại thời gian cấp bách, bọn họ cũng chỉ có thể chính mình đi mở ra đường nối. Tình Quân để bọn họ mỗi người phụ trách 2 viên thiên nguyên quả. Từng người bắt đầu công tác, xem ra ngày không có kết quả thức tỉnh thời gian chính là ở một tháng sau. Chỉ còn dư lại Hàn Sâm chính mình đang đào đường nối thời điểm. Liền đem Long huyết giới chỉ đeo trở về. Long đế âm thanh nhất thời truyền tới. Có biện pháp nào hay không phá hoại thiên đế kế hoạch? Hàn Sâm nhỏ giọng hỏi Long đế. Long đế do dự một chút nói rằng, sợ rằng không có biện pháp gì. Thời gian quá gấp. Hơn nữa những siêu cấp thần sinh vật đó cùng đế linh đều đã tiến hành hấp thu quá nhiều sinh mệnh chi thủy. Đến thời điểm khẳng định không chống đỡ được thiên nguyên thụ sức mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ bị thiên nguyên thụ hút khô nhục thân. Chuyển hóa thành thiên nguyên thụ chất dinh dưỡng. Trừ phi là có thể chặt đứt thiên nguyên thụ. Tiệt nó sinh cơ. Bằng không coi như là thiên đế chính mình sợ rằng chỗ ngăn cản không được. Hàn Sâm nghe xong nhất thời cau mày. Khâu Bình vẫn không có giải cứu ra đi. Hơn nữa thật vất vả tìm tới anh quỷ như thế một cái huyết mệnh giáo nhân vật trọng yếu. Có thật nhiều nghi vấn vẫn không có hỏi rõ ràng. Nếu để cho hắn liền như thế chết rồi. Hàn Sâm lại có chút không cam lòng. Hàn Sâm đang suy nghĩ anh quỷ. Đã thấy anh quỷ hướng về hắn bên này đi tới. Ta không phải nói với ngươi không nên quay lại. Ngươi tại sao lại trở về? Anh quỷ sắc mặt rất khó nhìn. Đa tạ ngươi quan môn ta. Ta không có chuyện gì. Hàn Sâm cười nói. Có quỷ quan môn ngươi. Nếu không là thánh vật ở trên thân thể ngươi. Lão tử mới không quản ngươi. Anh quỷ tức giận nói. Ngươi không có chuyện gì mới là lạ. Lần này ngươi trở về. Chẳng khác nào là tự chui đầu vào lưới chắc chắn phải chết. Tại sao? Hàn Sâm giả vờ kinh ngạc hỏi. Anh quỷ không vui nói. Không sợ nói thật cho ngươi biết. Toàn bộ trường sinh tí hộ sở bên trong dị linh cùng dị sinh vật. Ngoại trừ, cách chương.